Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, kia tổn thương. À, chị hai muốn đi mua đồ ăn ở đâu? Em đưa chị đi. Tiệm Tam Việt Tín. A Kiệt sau khi đưa cô đến Bách Hóa, bởi vì buổi tối phải học cho nên đi trước. Khương Hiểu Nguyên đến phố ẩm thực mua cơm hộp kiểu Nhật Bản đơn giản, ngay sau đó đón taxi đến văn phòng luật. Mở điện thoại định gọi cho Tiểu Vương thì nhìn thấy cô, dùng sức phất tay chào. Ngoài Tiểu Vương, những phụ tá khác trong phòng làm việc đã tan tầm. Bây giờ là 8 giờ 30 phút, đã qua giờ tan sở bình thường rất lâu. Khương Hiểu Nguyên để ý Tống Tử Ngôn không có trong phòng làm việc, đi xung quanh tìm người. Lúc này, Tiểu Vương vừa ngắt điện thoại. Phu nhân, công ty không có cà phê hạt. Luật sư Tống nói sau khi ăn tối chị thích uống cà phê, cho nên xuống lầu mua cà phê rồi. Phu nhân, luật sư Tống thật thương chị. Khương Hiểu Nguyên hơi xấu hổ, không quen được người khác khen ngợi tình cảm vợ chồng bọn họ tốt. Cô lấy cơm hộp từ trong túi ra. À, Tiểu Vương, tôi mua cơm hộp Nhật Bản. Cậu nghỉ ngơi ăn chút gì đi, tôi đến phòng làm việc của luật sư Tống chờ anh ấy. Được, cảm ơn phu nhân. Cô đi tới phòng làm việc của Tống Tử Ngôn, đặt túi sách xuống nhìn chung quanh. Văn phòng của Tử Ngôn rất có phong cách của Tử Cần, vừa nhìn đã biết là do hắn thiết kế, nhưng không dịu dàng như hoa dạng. Văn phòng nhiều hơn mấy phần nam tính trầm ổn. Cô đứng trước giá sách được sắp xếp ngăn nắp, thấy rất nhiều bộ sách liên quan đến pháp luật, nhưng suy nghĩ không nhịn được rối loạn. Đồng Tú Thanh giờ như thế nào? Ngày đó tại Tống gia, Đồng Tú Thanh đột nhiên xuất hiện rồi lại nhanh chóng rời đi. Gần đây không có tin tức gì về cô ta, chỉ biết cô ta đã rời văn phòng luật, chuyển khỏi cửa Bắc. Những tin này là Tử Ngôn chủ động nói cho cô biết, về những tin tức khác cô cũng không tiện hỏi tới. Tất nhiên cô rất tò mò Đồng Tú Thanh đang ở đâu, có về Đài Trung hay không, hoặc là suy nghĩ của cô ta là gì. Cô ta đối với Tử Ngôn kiên quyết như vậy, không thể nói đi liền đi. Tử Ngôn nói Đồng Tú Thanh chỉ coi hắn như cây gỗ cứu mạng sau chuyện với Uông Dương. Cô ta muốn trở lại những ngày vui vẻ trong quá khứ, cho nên hy vọng hai người có thể nối lại hình xưa. Chẳng qua là cô ta quên năm đó, cô ta đã phản bội hắn như thế nào. Cô kiên quyết dứt khoát gả cho người khác, lại làm hắn bị thương càng sâu. Cô ta quên hắn, lại muốn hắn vẫn nhớ về những ngày tháng tốt đẹp với cô ta. Dù cho vết thương có sâu như thế nào đi nữa, lâu ngày cũng sẽ khép lại quyền lãng. Hắn nói bây giờ đối với cô ta, hắn chỉ đơn thuần là quan tâm. Đây là tình cảm duy nhất còn sót lại, cho nên hắn sẽ tiếp tục quan tâm cô ta. Cô mặc dù có lo lắng, có sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn. Cô vô thức dịch chuyển cuốn sách ở giữa, chợt thấy phía sau quyển sách đặt một khung ảnh. Cô tò mò lấy ra, máu trên mặt trong nháy mắt rút sạch. Đó là hai bức ảnh, trên ảnh đều có ngày tháng rõ ràng, một bức là rất nhiều năm trước, một bức khác là cách đây không lâu. Hai bức ảnh có rất nhiều điểm chung, hôn môi, ôm nhau, góc chụp cũng giống nhau. Đồng Thú Thanh trẻ tuổi trong sáng dựa sát vào ngực cậu thanh niên Tống Tử Ngôn, giống như dựa vào cả thế giới, nên là sân trường đầy hoa đỗ quyên nở rộ thật đẹp, thật lãng mạn. Cô ta ngước đầu, dâng lên nụ hôn ngượng ngùng của thiếu nữ. Một bức ảnh khác, Đồng Thú Thanh vẫn xinh đẹp như vậy, rung vào ngực Tống Tử Ngôn, có thêm phần tự tin ổn trọng. Nếu là phòng ngủ, bọn họ ngồi trên chiếc giường trải ga màu trắng. Cô ta ngước đầu, dâng lên nụ hôn dịu dàng. Cô nhận ra quần áo trên người hắn. Hôm đó bọn họ ở siêu thị gặp được Đồng Tú Thanh. Cô mời cô ta về nhà ăn trưa, cố ý cùng Tử Ngôn thể hiện thân mật. Cuối cùng, Đồng Tú Thanh khóc chạy đi. Tống Tử Ngôn nói, bởi vì cô cố ý khiêu khích, sau đó rời nhà đi. Cũng chính hôm đó, cô quyết định rời khỏi người đàn ông này. Chỉ cần hắn yêu cầu ly hôn, cô cũng không có ý kiến. Cho đến hôm sau, bọn họ trở về nhà chính họp mặt. Cô theo mẹ chồng đi học, hắn đeo lại cho cô nhẫn cưới mà cô đã bỏ lại. Sau đó cô cười, đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình. Nhưng khi cô đau lòng trở về nhà mẹ đẻ, bọn họ lại ôm nhau hôn nhau. Ông trời, cô tại sao lại thay đổi lựa chọn? Cô cho rằng mình hạnh phúc, nhưng căn bản đó không phải là hạnh phúc. Tống Tử Ngôn trở lại văn phòng, tay bưng hai ly cà phê nóng. Tiểu Vương vừa ăn cơm hộp vừa nói. Luật sư Tống, phu nhân mới tới, chị ấy ở trong phòng làm việc chờ anh. Đang ăn gì đó? Phu nhân mang đến cơm hộp Nhật Bản, ăn rất ngon nha. Tống Tử Ngôn gật đầu, còn nở nụ cười hiếm thấy làm cho Tiểu Vương cảm thấy vinh dự vô cùng. Gần đây luật sư Tống và phu nhân tình cảm rất tốt, ở công ty nào cũng vậy. Nếu ông chủ vui vẻ, nhân viên cũng vui vẻ theo. Tống Tử Ngôn bước chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net